Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 60. Không có ý nghĩa người. Sau 3 ngày, Hốp Pha tùy tùng người Fachin bản đồ chỉ dẫn. Đi tới một chỗ bờ sông trấn nhỏ. Trên đường phố phòng ốc thấp bé ngang dọc. Bến tàu lên bỏ neo mấy chiếc cũ kỹ động cơ đốt trong thuyền đánh cá. Chỉ có điều những này thuyền đánh cá giờ khắc này cũng đã bốc cháy lên hiểu rõ ngọn lửa rừng rực. Khói đen bốc lên, vô số giống như quỷ mị bóng người ngang qua với đen kịt dưới bầu trời đêm. Bọn họ bưng đầu, loạng choạng, có chút thì lại cầm gạch thạch, lặp lại đấm vào, cũng không biết ở đập gì đó. Có người lôi kéo thân thể của chính mình, dường như một bộ tê liệt thi thể như thế. Cất bước ở trên đường phố, cũng có người cùng cá mòi như thế. Bầy cá du tới đâu, bọn họ liền du tới đâu. Bọn họ đi theo đại bộ đội mặt sau, cũng không hiểu tại sao mình tại sao muốn đi theo đại bộ đội mặt sau. Hỗn loạn cùng điên cuồng không ngừng mà từng bước xâm chiếm mọi người lý trí. Để Hốp Pha thấy chi tâm kinh, hắn bắt đầu từ từ rõ ràng. Tất cả mọi người đều là cô độc kết quả, nhưng rất ít người có thể chân chính học được cùng cô độc ở chung. Mọi người phát minh giải trí, phát minh xã giao, phát minh trật tự, phát minh phân công, phát minh các loại tất cả. Đoàn người phụ thuộc vào quy tắc sưởi ấm. Một khi chóc ra quy tắc, toàn bộ thế giới thì sẽ rơi vào hỗn loạn cùng thống khổ nguyên thủy trạng thái. Vậy đại khái chính là Grindelwald muốn xem đến tình hình. Bây giờ, ở đầu kia hư vô chi long hấp dẫn bao phủ xuống. Toàn bộ thế giới hy vọng đều đang hiện lên liên thức trạng thái sụp xuống. Để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Hắn nhìn một chút bản đồ. Ở hỗn loạn người điên cuồng quần bên trong nhanh chân bắt đầu chạy. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Norbert vẫn không có chịu đến chính mình ảnh hưởng. Đi không bao xa, hắn liền cảm nhận được như có như không ma lực gợn sóng. Cái kia gợn sóng phạm vi 10 phân yếu ớt, Hốp Pha ánh mắt sáng lên. Chính mình vận khí không tệ, cái trấn nhỏ này vẫn có phù thủy. Hắn theo ma lực gợn sóng lần theo qua, tuần cái kia cỗ như có như không ma pháp gợn sóng. Hốp Pha đi tới một chỗ chất đầy sinh hoạt rác rưởi hẻm nhỏ. Rìa đường trên cửa hàng lóng lánh từng vòng tàn tạ đèn neon đỏ. Trên đất dơ bẩn nước đọng phản chiếu hốt hồng hốt lam ánh sáng. Đỉnh đầu là lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi dây điện. Trên vách tường dán đầy nghiêu bì tiền như thế quảng cáo áp phích bài. Nhìn thấy nơi như thế này, Hốp Pha không tự chủ được địa nghĩ đến cô nhi viện UO. Một tia như có như không gào khóc âm thanh truyền vào Hốp Pha trong tai. Thả ra ta, thả ra ta. Trong đống rác truyền đến một trận bùm bùm gõ âm thanh. Hỗn hợp trong đó còn có người nào đó gào lên đau đớn tiếng. Hốp Pha một quẹo góc, nhìn thấy mấy cái không khác mình là mấy đại nam hài chặn ở cuối hẻm trong đống rác. Chính đang ra sức địa dùng chân đá cái gì, bọn họ khóe miệng chảy màu trắng nước bọt, ánh mắt đỏ chót, giống như điên cuồng, hắn chậm rãi đến gần, phía bên ngoài ló đầu vừa nhìn, này mấy cái đứa nhỏ lại đang công kích một cái thân người cao to người trưởng thành. Người đàn ông kia ăn mặc cũ nát bẩn thỉu bộ áo đơn, co rúm lại địa ngã vào mưa trên đất, không ngừng run rẩy. Mặt đất nước mưa bên trong đã hỗn lên từng tia một phấn hồng. Quái vật, ngươi là quái vật, dẫn đầu một tên tóc vàng nam hài điên cuồng nói rằng. Dị đoan, tai họa, khác một đứa bé cuồng nhiệt nói rằng. Ngoạc kép, chúng ta giết hắn đi. Một cái nam hài rút ra một cây đao. Ta đã không nhịn được. Gấp cái gì, để hắn chết không phải. Rất thoải mái. Tóc vàng thiếu niên lắp ba lắp bắp nói, ta không muốn hắn chết, hắn quá tà ác, cái kia phải làm sao, ta muốn đem hắn tứ chi cắt đoạn, sẽ đem hắn cứu sống, Ha ha, hắn vừa nói, một bên rung đùi đắc ý nở nụ cười. Có đạo lý, một tên nam hài giơ đao lên mảnh, chính mình điên cuồng liếm dưới lưỡi dao, liếm miệng đầy là huyết. Sau đó hắn giơ đao lên, liền muốn đối với cái kia ngã xuống đất nam nhân thân thể đâm tới. Lưỡi dao sắc đâm tới một khắc đó, một con như kìm sắt giống như tay nắm giữ rồi thủ đoạn của hắn, để hắn không thể động đậy. Đại nam hài kia vừa quay đầu, lại phát hiện một cái cùng mình tuổi gần như xa lạ thiếu niên đứng bên người hắn. Nhưng chưa kịp hắn thật sự thấy rõ cái kia nam hài là ai, một cái thủ đao liền rơi vào cổ của hắn mặt sau, đem hắn mềm nhũn gõ ngất đi. Sau đó, không tới 3 giây, bốn cái hỗn loạn điên cuồng thiếu niên liền toàn bộ hôn mê. Bọn họ dường như phá bao tải như thế ngã trên mặt đất. Hốp pha thở dài, xoay người nhìn lại, cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng cái nào co rúm lại ở hai cái trong thùng rác. Có cái thương tích khắp người nam nhân, mà người đàn ông kia đang dùng một đôi bọ cánh cứng giống như màu nâu con ngươi nhìn mình. Nam nhân, một tia chớp né qua, rọi sáng khuôn mặt hắn. Không, có thể không phải nam nhân, bởi vì người này vóc người tuy lớn, nhưng khuôn mặt nhưng là lạ kỳ non nớt, hoảng sợ. Không sai, hắn chính là cái kia có ma lực gợn sóng ra hòa. Hốp pha nhìn hắn một lúc, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, liền hắn đưa tay ra, ôn hòa nói, này, ngươi không sao chứ, Rubus? Harris nhìn về phía bên cạnh trong đống rác vẫn còn đang co giật phun bọt mép thiếu niên. Đầu thấp lợi hại, hắn hoảng sợ cuộn thành một đoàn, không nói một lời, ngươi vẫn khỏe chứ? Hốp pha nghiêng đầu, ngươi là phù thủy, đúng không? Ta không phải. Cái kia to con hoảng sợ bụng mặt, lui về phía sau đi. Nhưng phía sau hắn là một bức tường, không thể lui được nữa. Hốp pha cẩn thận nhìn đối phương mặt, cùng Norbert có như vậy mấy phần tương tự. Một tia cửu viễn ký ức rốt cục nổi lên mặt nước. Hắn rõ ràng thân phận của đối phương, cái kia thần kỳ động vật cuồng nhiệt fan, tương lai Harry Potter thời đại quan trọng nhất vai phụ. Hắn còn không điên, điều này làm cho Hốp pha nhìn thấy một loại nào đó hy vọng. Hắn tiến lên một bước, ôn nhu hỏi, Norbert là phụ thân ngươi đúng không? Khả năng là lực lượng tinh thần của hắn chàng tương đương nhu hòa. Cũng khả năng là hắn ngữ khí cùng những kia điên cuồng mọi người cũng không giống nhau. Trước mặt cái này chàng trai từ từ bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Hốp pha con mắt, chậm rãi gật gù. Vâng, đúng thế. Hốp pha đè lại Hagrid, nhẹ giọng nói rằng, để ta cùng phụ thân ngươi thấy một mặt, có được hay không? Rubus sững sờ, sau đó bĩu môi, oan ức ba ba nói rằng, phụ thân đã điên rồi. Điên rồi thật không? Hốp pha lẩm bẩm nói nhỏ. Đối với đáp án này hắn cũng không quá nhiều bất ngờ. Dọc theo con đường này, hắn dĩ nhiên gặp quá nhiều rơi vào người điên cuồng. Không sao, để ta đi gặp hắn một chút đi. Nhìn mái tóc màu xám kia dưới con mắt màu vàng óng, Hagrid gật gù. Hắn từ dưới đất bò dậy thân, nhặt lên một cái tiểu bọc giấy. Tiểu bọc giấy bên trong hai cái tiểu bánh mì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem bánh mì thu cẩn thận. Sau đó đối với Hốp pha nói, đi theo ta. Hốp pha đi theo Hagrid phía sau. Bọn họ xuyên qua điên hỗn loạn thành trấn, xuyên qua đen kịt thiêu đốt rừng cây, xuyên qua quần quạ bay lượn mạch điền. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ bỏ đi trong nông trường. Mới vừa đứng cửa nông trường, Hốp pha đã nghe đến một luồng gay mũi cồn vị. Đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy cao cao rơm dạ đóa lên, nằm một cái bồng đầu đản diện nam nhân. Hắn bao bọc dày đặc áo khoác, bên người rải rác thành đống bỏ đi bình rượu. Chính là Norbert Hagrid, chỉ là người đàn ông này con mắt đã không còn nữa nghỉ hè thời điểm. chính mình nhìn thấy như vậy tích cực ác liệt, thay vào đó chính là hỗn độn cùng uể oải. Nhìn thấy Hốp Pha lại đây, hắn nghiêng đầu mất cảm giác liếc mắt nhìn. Hốp Pha đáy lòng thầm giật mình, ánh mắt kia cùng mình lựa chọn tử vong thời điểm không khác nhau chút nào. Hagrid tiến lên, đem trong túi tiền cái hai cái tiểu tròn bánh mì móc ra. Mà Norbert nhưng dùng sức đẩy hắn ra, lớn tiếng mắng, rượu đây, mẹ nhà hắn ta rượu đây. Uống xong, không tìm được, Rubus thấp giọng nói rằng, rác rưởi, cút. Norbert rít gào đẩy ra hắn, nhưng dùng sức quá mạnh từ một đống trên bình rượu lăn đi. Hắn cũng không để ý, mê bịt mắt, trên đất lật nửa ngày, có thể lật nửa ngày đều là lọ không? Hắn căm tức lên, hoa nước như thế ở bình trồng bên trong bay nhảy đến bay nhảy đi. Hốp Pha nhìn một chút bên người, nhìn thấy tủ âm tường trên có nửa bình rượu, liền hắn đi tới, nâng cốc bình cầm lấy, đi tới Norbert trước mặt, khom lưng đưa cho hắn. Là ngươi, Norbert chảy ngụm nước, liếc hắn một chút, sau đó chộp đoạt qua bình rượu. Ngẩng đầu ùng ụp đô uống một hớp rượu. Ngươi biết, nhân tài nào có thể lên thiên đường sao? Cách, Hốp Pha thấp giọng nói, đối với cồn có điều mẫn người. Ha ha, ngươi thực sự là thông minh. Ta con mẹ nó lúc trước liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản. Sau đó, hắn nằm trên đất một cước đá vào Hagrid mắt cá chân lên. Cút đi, ngươi vẫn không có một cái. Người xa lạ nhìn hợp mắt, Hốp Pha lôi kéo bờ vai của hắn đem hắn kéo mở. Sau đó, hắn đứng lên, đi tới oan ức ba ba chàng trai bên người, vỗ vỗ Hagrid cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đi ra ngoài chờ ta một chút. Hagrid nhìn đối phương thuần túy ánh mắt, mặc dù đối phương chỉ có chính mình vai cao, nhưng hắn nhưng không lý do đối với người đàn ông trước mắt này sản sinh một luồng tín nhiệm. Sản sinh một luồng tín nhiệm, hắn gật gù, quay đầu ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy đi. Ở nông trường đống cỏ khô ở ngoài ngừng lại, ngó giáo giác nhìn trong phòng. Trong phòng, Hốp Pha khoanh chân ở Norbert bên người ngồi xuống. Con mẹ nó ngươi làm sao? Đi ra, Norbert túy mắt lim dim nói rằng, ta con mẹ nó còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi bị giam ở Azkaban đây. Azkaban phát sinh phản loạn, hết thảy tù phạm đều trốn ra được. Hốp Pha nhẹ giọng nói rằng, Grindelwald đem chỗ đó hủy diệt rồi, liền ngươi liền sấn loạn chạy đến sao? Ngươi đúng là thật cơ linh. Norbert lại uống một hớp rượu. Làm sao, ngươi tìm đến ta làm gì? Báo thù rửa hận sao? Hốp Pha chỉ là nhìn hắn, không nói gì, đừng hắn mẹ dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Tiểu tử, Norbert vô vị mà buồn bực phất tay một cái. Lúc đó nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ chạy đến. Muốn trách, thì trách ngươi sẽ không huyễn ảnh di hình. Ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Hốp Pha đánh đứt đoạn mất hắn. Con quái vật kia là ngươi chế tạo sao? Norbert, ta chế tạo. Ta chế tạo cái gì? Hư vô chi long. Hư vô, long. Norbert cười ha ha. Ngoạc kép, ngươi đang nói cái gì à? Hư vô là có thể làm ra đến sao? Đừng đùa. Hắn ùng ụp uống một hớp rượu. Chiếc lọ ném một cái. Sau đó hắn ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Liền buồn ngủ. Hốp Pha đưa tay lôi kéo cổ áo của hắn đem hắn kéo lên. Ngươi làm gì? Ta muốn đi ngăn cản. Ngăn cản. Ngươi xong. Thế giới này xong. Ngươi căn bản không biết Grindelwald. Ngươi căn bản không biết hắn trong xương có điên cuồng cỡ nào. Hốp Pha, ta không có cùng ngươi nói Grindelwald. Ta là ở cùng ngươi nói con quái vật kia. Quái vật? Norbert đột nhiên gào thét lên. Cái gì mẹ nhà hắn quái vật? Ngươi luôn miệng nói đó là quái vật. Ta con mẹ nó nói cho ngươi đó là cái gì? Vậy thì là hiện thực. Không có chút ý nghĩa nào hiện thực. Ta hạnh gian khổ đắng nghiên cứu 40 năm. ta hạnh gian khổ đắng nghiên cứu 40 năm sinh vật dung hợp kỹ thuật. Vẫn không có thành hình liền bị người cướp đi, vì người khác làm gả y. Đây là ta một đời đánh tâm huyết, hiện tại đã bị người cướp đi. Ngươi còn hy vọng từ trên người ta thu được cái gì? Sự tồn tại của ta không hề giá trị. Hốp pha đè lại bờ vai của hắn, nỗ lực để hắn bình tĩnh lại. Không nghĩ tới động tác này nhưng gây nên đối phương cực lực phản kháng. Con mẹ nó, ngươi dám chạm ta. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta sao lại thế? Hốp pha gắt gao đem Norbert đặt ở dưới thân, ấn lại cánh tay của hắn. Dường như ấn lại một con dã thú bị thương. Đừng nghĩ quá, đừng nghĩ quá. Norbert rít gào. Đó là ta 40 năm tâm huyết. Ngươi để ta đừng nghĩ cũng đừng muốn sao? Ngươi còn không rõ sao? Chúng ta có điều là người khác thủ hạ quân cờ. Ngươi còn nhớ cái kia khoang thuyền sao? Hốp pha hỏi. Chúng ta là quân cờ. Norbert còn ở bi thương gào thét. Là mẹ nhà hắn quân cờ. Ngươi còn nhớ cái kia khoang thuyền sao? Hốp pha gia tăng âm lượng. Ta con mẹ nó nhớ tới cái gì khoang thuyền? Ngươi cút cho ta. Norbert nỗ lực đẩy ra hốp pha. Ngón tay của hắn tìm thấy một cái pha lê bình rượu. Liền liền đổ ập xuống đối với hốp pha trên mặt ném tới. Bình rượu ở hốp pha trên mặt bị đập cho nát tan. Rượu dịch nhuộm ướt tóc của hắn cùng gò má. Nhưng hắn liền vẻ mặt đều chưa từng thay đổi. Hắn nắm Norbert bàn tay. Quăng rơi mất bình rượu. Ngươi còn nhớ ngươi đối với lời của ta nói sao? Ta con mẹ nó cùng ngươi đã nói cái gì? Norbert ra sức giãy giụa. Ngươi đến như Ryuchi dạng sống sót. Hốp pha gắt gao đè lại hắn. Long không sẽ để ý chính mình ngày mai có thể hay không chết. Nó không sẽ để ý chính mình có thể hay không càng to lớn hơn long ăn đi. Nó thậm chí cùng bản không thèm để ý bị một đầu khác động dục công long làm ớt hâu. Hốp pha gắt gao, đè lại hắn, lớn tiếng nói, long chỉ quan tâm chính mình có thể ăn được hay không no. Có thể hay không đào tạo có đủ nhiều đời sau. Đời sau có thể hay không tồn tại. Cút ngay, ta chưa từng nói qua. Norbert liều mạng giãy giụa, bắp thịt co giật. Ta không nhớ rõ, ta không nhớ rõ. Ngươi còn có đời sau. Tính mạng của ngươi mục tiêu còn chưa hoàn thành. Hốp pha giận dữ hét. Hắn chỉ vào đứng ở bên ngoài Rubus. Chỉ vào hắn sợ hãi khuôn mặt nhỏ nói rằng. Con trai của ngươi, khả năng trong tương lai sẽ làm ra phi phàm sự nghiệp. Ngươi muốn liền ở ngay đây đem tương lai của hắn chôn vùi rớt sao? Câu nói này dường như bắn trúng muốn hại. Chỗ yếu mũi tên nhọn, Norbert bất động, hắn cương trực cứng rắn thân thể chậm rãi thư giãn hạ xuống. Hốp pha đứng lên, nhìn nằm ở bình rượu trồng bên trong Norbert, thở hổn hển mấy hơi thở. Nghe, ta có thể giúp ngươi trở thành cao cấp nhất tuần long cao thủ. Thế nhưng ngươi muốn theo, đè kế hoạch của ta làm việc. Cuối cùng, Norbert bụng mặt, bắt đầu phát sinh giống như dã thú bi thương kêu rên. Hắn tầng tầng dùng đầu đập nổi lên mặt đất. Hốp pha không nói gì, hắn chỉ là đứng ở một bên. Yên lặng chờ đợi, yên lặng quan sát, rốt cục. Ở hốp pha làm bạn dưới, hắn thoát khỏi tồn tại lo lắng. Trải qua một phen thống khổ đến cực điểm giãy giụa sau khi Norbert đứng dậy, dựa lưng đống cỏ khô, sưng mặt sưng mũi ngẩng đầu lên. Ngươi có biện pháp gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.